Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 33, Phú Quý Phật Tượng. Triệu Nhiên một kích thành công, nhưng lại không cách nào cao hứng trở lại, bởi vì lúc trước đối địch tư tưởng bên trong, hắn đúng phân nửa, sai một nửa, đúng một nửa là lấy cực nhanh tốc độ đánh lén Minh Tịnh Hòa Thượng. Đồng thời đại công cáo thành, sai một nửa thì là hắn đánh giá thấp lão pháp sư Bảo Quang tu vi. Triệu Nhiên đánh lén xác thực có rất mạnh tính bất ngờ. Bảo Quang pháp sư cũng hoàn toàn chính xác chưa kịp giải cứu Minh Tịnh. Nhưng chuyện tiến triển cũng không hoàn toàn giống Triệu Nhiên thiết tưởng như thế tiếp tục. Hắn bố thiết pháp trận nổi lên đến ngăn cản hiệu dụng cũng không có cao như vậy, chí ít không giống hắn dự đoán thiết tưởng như vậy hữu hiệu. Bảo Quang pháp sư dĩ nhiên không phải cái gì đại thần thông nhân vật, nếu không cũng sẽ không ở Bảo Bình tự bên trong khuất tại tại Y Bát Tăng Minh Tuệ phía dưới. Nhưng nếu nói hắn thật sự kém đến đi đâu, nhưng cũng chưa chắc. Đối với một cái tu vi đã nhập thứ ba giới tị thức giới, thành tựu sợ sợ hiện lên trí tỳ khưu tăng tới nói, muốn đột phá Triệu Nhiên trận pháp cách trở cũng không có nhiều khó khăn. Huống chi Triệu Nhiên điều khiển pháp trận tuyệt đại bộ phận tinh lực cũng không có đặt ở trên người hắn, ngay tại Minh Tịnh Hòa Thượng bị ngọc ấn nện thành thịt nát đồng thời. Lão pháp sư Bảo Quang nhắm mắt, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, hành pháp làm thật, xấu diệt làm thật, sinh tử tuần hoàn. Nhân quả sợ sợ, Triệu Nhiên còn chưa kịp đem ngọc ấn hồi phục trận nhãn. Một đạo Phật tượng từ lão hòa thượng sau lưng hư ảnh bên trong bay ra. Không có chút nào khó khăn xuyên qua pháp trận các tầng phòng ngự. Bay đến Triệu Nhiên trước người, khuôn mặt cùng Triệu Nhiên tương hướng, hai mắt cùng Triệu Nhiên tương đối, bắt đầu không ngừng biến ảo. Phật tượng trên mặt hiện sinh lão bệnh tử chư kinh khủng tướng. Trong miệng nói lẩm bẩm, Phật sướng âm thanh tại Triệu Nhiên bên tai phồng lên, âm sắc lúc cao lúc thấp, phảng phất xa cuối chân trời, nhưng lại như là đều ở tai trước. Triệu Nhiên một nháy mắt tựa như cùng nhập ma giật mình bình thường, không tự chủ được đi xem kia Phật tượng trên khuôn mặt sinh ra biến hóa. Kìm lòng không được muốn lắng nghe Phật sướng đọc nhấn rõ từng chữ âm tiết. Đáy lòng của hắn bên trong vô ý thức cảm thấy không ổn. Cố gắng thao túng pháp trận vận chuyển. Hàn phong cuốn về phía lão pháp sư Bảo Quang. Bảo Quang lông mày cần ở giữa dần hiện màu trắng băng xương. Một đạo tường đá từ mặt đất đột nhiên dâng lên, muốn cách trở tại Triệu Nhiên cùng Bảo Quang ở giữa. Ngọc ấn hư ảnh lăng không đánh tới hướng Bảo Quang đỉnh đầu. Ba tấc kim kiếm nhanh đâm Bảo Quang mi tâm. Bảo Quang pháp sư hai tay hỗ kích một trường, chói mắt cường quang từ nơi lòng bàn tay hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, ngạnh sinh sinh đứng vững quanh mình hết thảy uy hiếp. Sau đó thân thể của hắn càng cong càng thấp, tựa như một cái toàn thân còng lưng tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu bỗng nhiên trùng điệp phát ra một cái hơi thở, hừ. Hàn phong tiêu tán, tường đá trở lại vị trí cũ, ngọc ấn hư ảnh phá toái, ba tấc kim kiếm bay ngược. Triệu Nhiên bị cái này hơi thở âm thanh chấn động đến trong lòng trì trệ. Chỉ thấy trước mắt Phật tượng khuôn mặt biến hóa càng lúc càng nhanh. Bên tai truyền đến Phật sướng dường như sấm sét nổ vang ra tới. Một vài bức ký ức xuất hiện ở trước mắt phi tốc mất đi. Từ cất tiếng khóc chào đời đến tập tễnh học theo. Từ đi học đọc sách đến tốt nghiệp chúc mừng. Từ vất vả công việc đến từng bậc lên chức. Lại đến sau khi xuyên Việt tiến vào đạo môn. Ở giữa còn kèm theo một cái khác Triệu Tam Lang trước kia mảnh vỡ. Những ký ức này mảnh vỡ chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đến nhận ra không rõ tình trạng, chỉ có thể nhìn thấy mặt mũi của mình dần dần già đi. Cuối cùng hóa thành một bãi xương khô, Triệu Nhiên mí mắt dần dần trở nên nặng nề, ý thức bắt đầu tiêu tán, ngón tay của hắn giật giật, tựa hồ còn muốn cố gắng giãy giụa một phen, lại cuối cùng vô lực buông ra, mặc cho la bàn từ lòng bàn tay trượt xuống, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Một cỗ không hiểu mà đến giải thoát cảm giác tự nhiên sinh ra. Triệu Nhiên trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Ngay tại hắn sắp triệt để luân hãm vào cái này trăm tướng cùng phản âm bên trong lúc, một điểm quang hoa từ bên hông đột nhiên dâng lên, trên không trung huyễn hóa thành một cái cự đại vạn chữ Phật ấn. Phật ấn rực rỡ ngời ngời, đem trong động chiếu lên sáng trưng, tràn ra quang mang, thậm chí đem trọn tòa nham đồi đều bố vẩy đến giống như vàng son lộng lẫy bảo sơn đồng dạng, vô cùng óng ánh chói mắt. Triệu Nhiên bị cái này Phật ấn quang mang chỗ kích, lập tức tỉnh lại, hồi tưởng vừa rồi phát sinh từng màn, nhịn không được mồ hôi đầm đìa. Bảo quang pháp sư còng lưng thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên, khiếp sợ nhìn về phía trong động dâng lên vạn chữ Phật ấn. Kinh ngạc nói, minh tuệ, không cần nói xong, vạn chữ Phật ấn đột nhiên mà động, trực tiếp ép hướng như cũ biến hóa sinh tử sợ sợ chư tướng. Hát tụng phản âm kinh văn Phật tượng, Phật tượng hai mắt từ Triệu Nhiên trên mặt dịch chuyển khỏi, gấp nhìn chăm chú về phía đột nhiên xuất hiện Phật ấn. Trong mắt như phun lửa giận, bờ môi thì thào mà động, vạn chữ Phật ấn thoảng qua dừng một chút, sau đó lại lần trước ép, tốc độ mặc dù hơi chậm, lại như cũ thẳng tiến không lùi. Phật tượng trong đôi mắt lửa giận rốt cục hóa thành thực chất, cùng vạn chữ Phật ấn đụng vào nhau, hô, hỏa diễm cùng quang diễm tương hợp chỗ lập tức cuốn lên trùng điệp sóng nhiệt, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Triệu Nhiên cho dù bị Phật ấn bảo hộ ở đằng sau, trên mặt như cũ cảm nhận được nóng bỏng nóng đau nhức. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, vượt lên trước tương đạo sĩ kéo tới bên cạnh mình, đạo sĩ mới tránh khỏi bị sóng nhiệt bị phỏng hậu quả xấu. Phật tượng trông đỡ một lát, vẫn là chưa thể ngăn trở Phật ấn trước ép quang mang. Trong hai mắt lửa giận dập tắt, ai oán một tiếng bay trở về lão pháp sư bảo quang thể nội. Bảo quang pháp sư toàn thân run lên, khóe mắt chảy ra hai hàng máu tươi, khóe môi rung động còn đợi niệm tụng chú ngữ, cũng đã không còn kịp rồi. Vạn chữ Phật ấn từ bảo quang pháp sư trên người xuyên qua, hóa thành tản mát, biến mất ở trong trời đêm. Bảo quang pháp sư sụi lơ trên mặt đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Triệu Nhiên thụ bảo quang pháp sư thi phóng phú quý Phật tượng ảnh hưởng, thất hồn lạc phách một lúc lâu, qua thật lâu mới dần dần lấy lại tinh thần. Khi hắn thanh tỉnh về sau thu hồi trận bàn, chuyện thứ nhất liền là dùng ra báo tương đạo sĩ che kín, vác tại trên lưng liền muốn ra sức chuyển tiến. Vừa chạy ra mấy bước, Triệu Nhiên lại trở về thân đến, đưa tay liền hướng bảo quang pháp sư thi thể trên mặc tăng bào bên trong móc, móc ra một phần màu vàng nhạt độ điệp sau tập trung nhìn vào, vui mừng quá đỗi. Tiếp theo lại trở về trong động đi tìm Minh Tịnh Hòa thượng thi thể. Qua không một lát, Triệu Nhiên trên tay nắm vuốt hai phần độ điệp, quyết định đông nam phương hướng vung ra chân liền chạy. Về phần hai cỗ thi thể trên thân còn có hay không khác tốt vật, hắn đã không lo được. Vừa rồi đấu pháp động tĩnh quá lớn, lại không chuyển tiến liền phải bị ngăn ở nơi này. Bảo bình tự đông bắc ngoài 10 dặm, Tù và Câu, thủ tọa pháp sư Bảo Âm Đại Hòa thượng chính dẫn đầu mấy cái đồ đệ ở đây lục soát hung phạm. Y Bát Tăng Minh Tuệ là Bảo bình tự đại diện trụ trì sự vụ, không có hai nhân tuyển. Bảo bình thiền sư luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Dựa theo trong chùa lệ cũ, tất cả công việc quan trọng đều muốn tụ tập đến Minh Tuệ nơi đó làm ra quyết định. Trong hai ngày này, không chỉ có Bảo Bình thiền sư không thấy bóng dáng, liền Y Bát Tăng Minh Tuệ cũng không biết đi hướng. Trong chùa chúng tăng như kiến bò trên chảo nóng lo lắng. cho đến hôm nay buổi chiều mới có tăng nhân cả gan đẩy ra Bảo Bình Thiền Sư Thiền Phòng, phát hiện đã bỏ mình y bát Tăng Minh Tuệ. Dựa theo kiểm tra thực hư thi thể sau nhất trí nhận định y bát Tăng Minh Tuệ nên phải chết tại 2 ngày trước. Lúc ấy bao quát thủ tọa Pháp Sư Bảo Âm tại bên trong tứ đại ban thủ đều đối lập khắc bắt được hung thủ, không ôm hy vọng gì 2 ngày thời gian, đầy đủ hung thủ chạy ra cách xa hàng trăm dặm. Nếu là hung thủ mang theo có thể thay đi bộ pháp khí, vậy liền không chỉ là hơn trăm dặm vấn đề, mấy trăm dặm thậm chí hơn 1000 dặm đều không hiếm lạ. Nhưng mặc kệ như thế nào, tứ đại ban thủ đều phải lập tức bắt đầu triển khai đuổi bắt. Nếu không trụ trì sau khi trở về không cách nào bàn giao. Huống chi trụ trì thiền phòng còn bị hung thủ cướp sạch 1 lần. Cũng không biết đến tột cùng bị mất bao nhiêu thứ. Bảo Âm Pháp Sư phụ trách Đông Bắc phương hướng cũng không có thu hoạch gì. Từ xế chiều bắt đầu cho tới bây giờ, hắn đoạn đường này đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Hắn tùy ý mình mang tới mấy cái đồ đệ 4 phía tìm kiếm. Mình thì tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống, nghiêm túc tự hỏi một khi Bảo Bình Thiền Sư trở lại trong chùa, hắn nên ứng đối ra sao vị này trụ trì hỏi khó. Minh Tuệ là truyền thừa Bảo Bình Thiền Sư y bát đệ tử nhập thất, đồng thời còn là toàn bộ Bảo Bình tự Phật Pháp tu vi trên thứ 2 tinh xảo nhân vật. Tổn thất như vậy, có thể thực đả thương Bảo Bình tự căn bản. Hắn có thể tưởng tượng đạt được Bảo Bình Thiền Sư sẽ có bao lớn lửa giận. Chủ nhà, coi như tìm được hung thủ, sư đệ ta lại có thể thế nào? Người vẫn là mau mau quay lại đi. Nhìn qua núi tuyết phía trên treo minh nguyệt, Bảo Âm Pháp Sư lông mày đều nhanh sầu bạch. Ngay tại phát sầu thời khắc, một cái trong chùa đệ tử chạy vội mà tới. Xa xa trông thấy Bảo Âm Pháp Sư liền cao giọng hô: thủ tọa Giác Bá, nhanh hướng đông nam phương hướng đi. Xá Thân Nham nơi đó có dị dạng. Bảo Âm Pháp Sư chấn động, liền vội vàng đứng lên, giữ chặt đệ tử này liền hỏi: phát hiện hung đồ rồi. Vậy đệ tử nói, Xá Thân Nham phương hướng có dị tượng, sư phụ ta nói xác nhận có người đấu pháp, trong đó một phương rất giống Hậu Đường Bảo Quang Sư Bá. Hắn đã chạy tới, mệnh đệ tử đến đây đưa tin. Bảo Âm Pháp Sư vội vàng tựa như Xá Thân Nham phương hướng tiến đến. Cước trình của hắn cực nhanh, không bao lâu công phu liền đã đi tới Xá Thân Nham. Chỉ thấy Tây Đường Bảo Sắc Pháp Sư, Đường Chủ Bảo Lâm Pháp Sư cùng hơn 10 đệ tử vây quanh ở nham dưới đồi một ngọn núi ngoài cửa hang. Nhìn thấy hắn sau đều tiến lên đón. Ra sao, sư huynh, chỉ sợ đến hướng Ba Nhan Khách Lạp Sơn chư chùa hạ đạt pháp dụ. Hung đồ tu vi cực mạnh, chỉ dựa vào chính chúng ta là không thành. Bảo Sắc Pháp Sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói: mạnh đến cái tình trạng gì? Bảo Âm một bên bước nhanh đi qua, vừa mở miệng hỏi thăm. Bảo Lâm Pháp Sư mặt hiện lên vẻ đau thương, nức nở nói: Bảo Quang Sư Huynh, gặp bất trắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.